Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Tây Linh Vệ. Chương 275, Tây Linh Vệ, vây quanh bọn họ. Hảo Hảo dò tra một chút, trong đó một vị tinh binh đội trưởng phất tay, lạnh lùng hạ lệnh, xoát, hai nhóm tinh binh đã thoát ra. Đem Tần Mặc sáu người bao bọc vây quanh. Lúc trước cản đường tên kia tinh binh tức là cười lạnh. Đem Bạch Ngọc cốt kính lấy đi ra ngoài. Trực tiếp chiếu hướng Tần Mặc ba người. Ông, loại Bạch Ngọc mặt kính chợt lóe. Ngay sau đó tuôn ra tam đoàn chói mắt huyết quang. Đâm vào tên kia tinh binh ánh mắt đau nhói. Bịch một tiếng, cốt kính rơi xuống đất. Cả người hắn che mắt. Là đau không dứt, các ngươi dám ám toán Tây Linh quân đoàn tinh binh, bắt lấy bọn họ, nặng nề trừng trị. Keng keng, hai đội tinh binh bội đao ra khỏi vỏ, kết thành đao trận, từng cổ sát khí giống như huyết hà hiện lên, đem Tần Mặc sáu người bao phủ trong đó. Cách đó không xa, kia hai gã tinh binh đội trưởng cũng là biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, chân diễm nhảy lên. Cường đại hơi thở hiện lên, khóa này sáu người trẻ tuổi võ giả thân hình, đóng giữ pháo đài doanh địa quân sĩ, đều là Tây Linh trong quân đoàn ngàn dặm chọn một tinh binh. Tùy tiện một tên binh lính tu vi, cũng là đại võ sư sáu đoạn trở lên. Hơn nữa, những thứ này tinh binh hàng năm cùng huyết hồn quái vật chiến đấu. Chân chính chiến lực tại phía xa đại võ sư sáu đoạn trên. Về phần nơi này doanh địa tinh binh đội trưởng, ít nhất là tiên thiên trung kỳ tu vi, từng trải trăm trận, tu luyện chấn thiên sao sao đoàn đặc hữu công pháp, am hiểu nhất chiến trận đánh nhau. Nói như vậy, Tây Linh quân đoàn một tên tinh binh đội trưởng, chân chính chiến lực có thể vượt qua hai đoạn, tiến hành vượt cấp khiêu chiến, mà đóng giữ pháo đài doanh địa tinh binh đội trưởng, càng là trong đó người nổi bật. Bởi vì, máu cốt ao đầm, doanh địa, chính là Tây Linh quân đoàn một chỗ trọng địa, trong đó tồn phóng đại lượng đặc thù võ học, có thể so với một đại tông môn kho vũ khí. Cho nên, từ trước đến giờ tùy trong quân đoàn tinh nhuệ nhất bộ đội đóng giữ. Hiện tại, lại có 6 người trẻ tuổi võ giả, dám đến pháo đài doanh địa cửa, ám toán doanh địa tinh binh. Quả thực là tự tìm đường chết, ngoặc kép chấm chấm chấm, chờ chút, đừng động thủ, lúc này, cái kia cản đường tinh binh che mắt, một vòi máu tươi từ khe hở chung rỉ ra, nhưng lại là cuống quýt ngăn lại, đội trưởng, ngàn vạn đừng động thủ. Cái gì, người này bị ám toán sao, đầu óc tú đậu sao, nhưng lại cho chúng ta bỏ qua bọn này hung thủ. Hai gã tinh binh đội trưởng nhíu mày, mặt mũi lãnh túc, nhưng lại là vững vàng khóa Tần Mặc sáu người, để đặt mấy tên tiểu tử này chạy trốn, mới trầm giọng hỏi, làm sao chuyện, vị này, bảy văn người thí luyện, bị thương tinh binh chỉ vào Tần Mặc, bị đau rên rỉ hô, trong lúc nhất thời, tại chỗ bọn quân sĩ sắc mặt đột biến, sững sờ nhìn chằm chằm Tần Mặc. Cũng đều hoài nghi mình nghe lầm. Cái này tiên thiên một đoạn tiểu tử. Lại là bảy văn người thí luyện. Lúc này, hai gã tinh binh đội trưởng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vội vàng lấy ra Bạch Ngọc cốt kính. Quét qua Tần Mặc ba người. Chỉ thấy trong kính chợt lóe. Hiện ra ba đạo sáng lạc huyết quang. Trong đó hai đạo là sáu văn huyết quang. Một đạo khác. Tức là bảy văn huyết quang, kia màu sắc máu trung hiện tím, đâm vào tinh binh đội trưởng cũng là ánh mắt làm đau. Thật là bảy văn người thí luyện, tiên thiên một đoạn bảy văn người thí luyện. Hai người trao đổi ánh mắt, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là đùa giỡn, vị này là tới tham gia cái kia khảo hạch. Trong đó một tên tinh binh đội trưởng nhìn về phía Tần Mặc, nghi ngờ hỏi, nghe vậy, Tần Mặc có chút không hiểu, nhìn một chút nghiêm, Chu hai người, trên thực tế, đoạn đường này đi tới, hắn mấy lần hỏi thăm rốt cuộc là cái gì khảo hạch. Nghiêm, Chu hai người cũng đều là pha trò, hàm hồ đi qua, chẳng qua là nói cho hắn biết, đến Tây Linh quân đoàn doanh địa, sẽ gặp, liền sẽ biết được. Dĩ nhiên, ta vị sư đệ này trên người bảy văn huyết ngọc, đều là hắn săn giết được. Nghiêm Thế Hỗn cười hì hì nói. Ngay sau đó, tại chỗ quân sĩ sắc mặt đột biến, đều là lộ ra nụ cười, liên tục nói xin lỗi. Công bố mới vừa rồi cũng đều là hiểu lầm. Hy vọng Tần Mặc sáu người không muốn để ở trong lòng. Hai gã tinh binh đội trưởng cũng là lộ ra vẻ cung kính. Hành lễ nói, vị thiếu hiệp này, còn có các bạn của ngài, mời theo chúng ta đến. Vừa nói, hai người phía trước dẫn đường, dẫn Tần Mặc sáu người, đi vào pháo đài trong, bước vào một cái lối đi chung. Nghiêm sư huynh, hiện tại nên nói cho ta biết, rốt cuộc là khảo hạch gì rồi chứ? Tần Mặc cau mày, hắn không thích bị chẳng hay biết gì. Hắc hắc, Mặc sư đệ, ngươi yên tâm, khẳng định là chuyện tốt. Sư huynh ta sẽ gài ngươi sao? Coi như là ta sẽ gài ngươi, Chu huynh bọn họ cũng sẽ không gài ngươi. Nghiêm Thế Hỗn cười hì hì ứng với. Tần Mặc không khỏi lắc đầu, ngược lại hỏi thăm Chu Uyên Liệt, rốt cuộc là chuyện gì? Máu cốt ao đầm, thí luyện ở bên trong, bốn văn trở lên huyết ngọc, có thể để mà đọc quân đoàn độc hữu võ học điển tịch. Đây là huyết ngọc một cách dùng, ngoài ra, bảy văn huyết ngọc còn có một cách dùng khác, có 100 ô mai trở lên bảy văn huyết ngọc cường giả. Cũng tức là cái gọi là bảy văn người thí luyện, thì có thể tham gia Tây Linh quân đoàn một hạng khảo hạch. Thành công thông qua cường giả, thì sẽ bị trao tặng Tây Linh vệ, nhãn, trở thành Tây Linh vệ doanh một thành viên. Chu Uyên Liệt đem ngọn nguồn từ từ nói tới, cũng nói cho Tần Mặc, trở thành một tên Tây Linh vệ, không chỉ có thể tăng lên chỗ ở tông môn uy vọng, đối với tự thân mà nói, cũng là có thêm vô cùng chỗ tốt. Lúc này, trong đó một tên tinh binh đội trưởng quay đầu, cười giải thích, có Tây Linh vệ thân phận, tương đương với có quân chức ở thân. Hơn nữa, một tên bình thường nhất Tây Linh vệ, địa vị đồng đẳng với quân đoàn trưởng của một doanh, có thể tự do xuất nhập các đại quân doanh. Đồng thời, Tây Linh vệ thân phận đặc thù, được hưởng đặc quyền, cho dù tương đương với quân nhân, trừ đi Tây Linh quân đoàn mấy vị thống soái ở ngoài, gặp thống lĩnh khác, đều có thể ngang hàng đối với chi. Ngoài ra, ở Tây Linh vệ doanh, có thể nhận được chuyên thuộc về Tây Linh vệ nhiệm vụ. Đây là trực thuộc Trấn Thiên Quốc một tổ chức, trực tiếp tùy Tây Linh nguyên soái quản hạt. Không chỉ có như thế, chiến công ưu tú Tây Linh vệ có thể có được Tây Linh trong quân đoàn tuyệt thế cường giả chỉ điểm, tu luyện quân đoàn độc hữu tuyệt thế võ học, còn có thể đi vào Tây Linh chủ thành tàng các. Mặc sư đệ, ngươi không phải là rất muốn đi vào lật xem bên trong điển tịch sao? Nghiêm Thế Hỗn cổ động uốn mồm ba tắt lưỡi, bắt đầu miêu tả trở thành Tây Linh vệ đủ loại chỗ tốt. Tần Mặc nghe được tim đập thình thịch, đấu chiến thánh thể liên tục mở ra thứ ba, tầng thứ tư sau, hắn cũng không có lại có tương tự, huyết khí cuồng bạo, năng lực chiến đấu kinh người như vậy, mà là tự giác linh trí mở rộng ra, tư duy, lực lĩnh ngộ chờ, về khắp mọi mặt đều có chất đắc biến hóa. Dĩ vãng lệ không thông vấn đề khó khăn, hiện tại tinh tế suy tư một phen, liền có thể giải quyết dễ dàng. Vì vậy, hắn khẩn cấp cần đọc đại lượng võ học điển tịch, cùng với các loại điển tịch, tới gia tăng lắng đọng của mình nội tình. Đồng thời, Tần Mặc còn có một đoán chừng, kiếp trước đốt trấn đại kiếp, tuyệt đối chuyện ra có nguyên nhân, cực khả năng liên quan đến đủ loại tuyệt đại bí mật. Ở Tây Linh chủ thành tàng các ở bên trong, nói không chừng có thể tìm tới một tia dấu vết để lại. Dù sao, ở Trấn Thiên Quốc ở bên trong, thập đại chiến thành tàng các điển tàng là gần kém hơn hoàng thất tàng các địa phương. Bất quá, nhìn Nghiêm Thế Hỗn năm người hưng phấn không hiểu bộ dáng, Tần Mặc luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Làm sao này năm cái gia hỏa so với hắn còn mong đợi, cao hứng bộ dạng. Thấy thế, một gã tinh binh đội trưởng khác cười nói, Mặc thiếu hiệp, nếu là ngài thông qua khảo hạch trở thành Tây Linh vệ, vậy ngài đồng bạn lấy huyết ngọc đổi võ học điển tịch thì có thể đánh giảm 40%, dựa theo cốt kính mới vừa rồi chắc đến cường độ. Nếu như đánh giảm 40%, ngài hai vị đồng bạn có thể đổi hai bản huyền cấp thượng giai bí tịch. Về phần ngài ba vị này đại võ sư đồng bạn, như ngài trở thành Tây Linh vệ, tên của bọn họ cũng sẽ cùng nhau ghi chép trong danh sách. Nghiêm Thế Hỗn năm người liên tiếp gật đầu, cười không ngừng hắc hắc, rối rít cổ động Tần Mặc, nhất định phải toàn lực ứng phó, thông qua Tây Linh vệ khảo hạch, để cho bọn họ cũng dính được nhờ a. Thấy thế, Tần Mặc không lời để nói, tràn đầy cảm giác kết lầm bạn xấu. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau, đi tới một ngọn vàng thẫm trước đại môn. Hai gã tinh binh đội trưởng thu liễm nụ cười, vẻ mặt túc mục, tiến lên gõ vang đại môn. Tần Mặc sáu người thì rất ngạc nhiên, bọn họ nhãn lực đều là bất phàm, tất nhiên nhìn ra tòa đại môn này đến cỡ nào chân quý. Cả một ngọn vàng thẫm đại môn lại là tùy cực hy hữu ám quang huyền kim đúc thành. Hơn nữa, trong cửa lớn truyền đến tối nghĩa dao động, như có như không, rõ ràng là ở bên trong cửa âm thầm khảm nạm đáng sợ trận văn. Riêng là này một ngọn đại môn giá trị chính là vượt quá tưởng tượng. Tần Mặc cảm thấy sắp bắt kịp một địa khí rồi. Tần Mặc trong đầu thiểm quá kiếp trước một vị bạn bè nói, Trấn Thiên Quốc lớn nhất, mạnh nhất tông môn là nào một chi? Chính là Trấn Thiên Quốc bản thân. Trấn Thiên Quốc giàu có nhất, thần bí nhất tông môn là nào một chi? Cũng là Trấn Thiên Quốc tự thân. Phanh, vàng thẫm đại môn mở ra, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Đi vào, hai gã tinh binh đội trưởng đã là chán đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại là đi ở phía sau, tỏ ý Tần Mặc đám người đi vào trước. Bên trong cửa chính là một ngọn to lớn điện phủ, bày biện cực kỳ đơn giản, trừ 8 căn cột đá, không có vật gì. Vừa mới đặt chân điện phủ cửa, Tần Mặc đám người chỉ cảm thấy một cổ hắc khí tuôn ra mà đến, hàm chứa rét lạnh sát cơ, thậm chí 6 người bên tai truyền đến trận trận người chết kêu rên, phảng phất đưa thân vào nhân gian luyện ngục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.